Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước tiếp Thiên Linh Cổ Thuật của tác giả Thịnh Thủy ở tập số 18. Thiên Linh Cổ Thuật sẽ kết thúc ở tập thứ 20. Sau tập 20 thì thật ra đại kết cục vẫn chưa tới, thì chúng ta còn một phần Thánh Địa Tara nữa. Thì sau khi kết thúc tập 20 thì Huy sẽ nghỉ một ngày để cho có thời gian chuẩn bị. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bước vào Thánh Địa Tara khoảng hơn 20 tập để chúng ta kết thúc luôn cả một cái chuyện lớn huyền nhân, là bao gồm nghi lễ tế thần, lời nguyện ụ ẩn, Thiên Linh Cổ Thuật và Thánh Địa Tara. Còn những cái chuyện của Tinh Thủy mà ở cái lấy bối cảnh vào thời cổ trang á, như là Một Thời Vang Bóng, An Tư Công Chúa, thì đó là chuyện mang cái hơi hướng linh ký, cho nên không xếp vào bộ truyện huyền nhân, mặc dù nó có liên quan rất là nhiều. Rồi, Huy thông báo trước tình hình là như vậy. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào Thiên Linh Cổ Thuật, tập số 18. Tài lên giường từ chập tối, anh cứ nằm, trằn trọc và miên man suy nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra. Anh đang chờ tới nửa đêm. Nếu trong nhà có điều gì đó, nó sẽ diễn ra vào thời điểm này. Chiều hôm nay bà Tình đã mua về rất nhiều hương khói và hoa quả, có nhiều bánh kẹo nữa. Thực ra bình thường Tài cũng chẳng quan tâm tới vấn đề đó đâu. Nhưng từ ngày phát hiện ra cái trang thờ bí mật trong phòng của ông Tuấn, thì Tài thực sự lưu tâm tới điều đó. Trên danh nghĩa là mua hoa quả về thắp hương vào ngày rằm, mùng 1. Nhưng lần nào bà Tình cũng mua về rất là nhiều, mà ở bàn thờ nhà anh thì cũng chẳng thắp dùng hết bao nhiêu, và chẳng bao giờ có bánh kẹo. Vậy rất có thể rằng đó chỉ là việc ngụy trang cho việc thờ cúng bí mật của bố anh mà thôi. Tất cả những thứ hoa quả này đều cần phải được dùng ngay, và cũng không hề có để lại quá một ngày ở trong lọ hoa ở những lần mua trước đó. Vậy thì nó sẽ được dùng trong đêm nay hoặc đêm mai là cùng. Lần này phải hành động đơn độc thôi. Tài biết rằng ông Tuấn đã thả những con ác quỷ trong căn phòng bí mật đó ra ngoài. Chúng có thể ở bất kỳ đâu trong căn nhà này, có thể nhìn thấy anh ngay lúc này hoặc không. Anh không dám chắc chắn. Anh chỉ chắc chắn một điều: âm binh của Vu Sơn không còn có thể ở trong nhà này được. Đêm nay anh phải hành động một mình. Dù từ sau lần đó tới nay anh bị theo dõi gắt gao, bị giam lỏng tại nhà và không có cách gì có thể liên hệ được với thầy Hạ, tuy nhiên anh đã móc nối được mối quan hệ với tay trưởng phòng kia. Và nếu cần thiết, anh có thể trao những thông tin bí mật mà anh phát hiện ra cho hắn, để hắn nối với thầy Hạ. Tài và Thản đã có thêm vài buổi nói chuyện khác tại nhà anh kể từ sau lần gặp nhau ở nhà hàng hôm đó. Việc đó cũng khá dễ dàng và không bị ông Tuấn để ý lắm, vì Thản là người cùng hội cùng thuyền với bọn chúng mà. Từ lần cuối gặp nhau, thầy Hà đã dặn dò anh không nên gặp cô Vi, và tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì với cô Vi cả. Thầy sợ cô Vi lọt vào mắt của chúng sẽ gặp nguy hiểm. Do đó Tài không hề gặp cô. Đồng minh duy nhất của anh giờ chỉ có Thản mà thôi. Cũng có thể bên công ty Phan Linh cũng cài cắm Thản làm thân với anh nhằm khống chế và do thám bố của anh. Nhưng sao cũng được, hiện tại anh là cầu nối duy nhất, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng anh ta cả. Hơn thế nữa, thầy Hà cũng tin tưởng anh ta. Thế thì chỉ việc nghe theo thầy là đủ, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Tài đã nghĩ tới việc đó và các tình huống xấu nhất có thể xảy ra từ chập tối tới giờ rồi. Giờ là lúc phải hành động. Các Phượng đang bị quỷ ám, cô không hề phản bội anh. Đó là điều mà gần như tới giờ phút này anh đã có thể chắc chắn. Và cả bố anh cũng thế. Ông ta và gã thầy bùa kia là người hại các Phượng, nuôi luyện quỷ trong căn nhà này và có mưu hại Vu Sơn. Tới khi sự thật sáng tỏ, tới khi thầy Hạ đã chuẩn bị xong công việc trên núi và trả thù, chắc chắn cả các Phượng và bố anh đều bị thầy giết. Ông Tuấn dù gì cũng là bố của anh sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào đây? nếu người anh muốn bảo vệ hóa thành quỷ dữ. Nếu không thể bảo vệ nổi tính mạng của người đó, vậy thì hãy giết người đó đi, để bảo vệ nhân cách của người đó. Câu nói của Thản hôm nào lại văng vẳng bên tai của Tài. Rồi luồng suy nghĩ của Tài bị cắt ngang bởi một tiếng tít rất bé vang lên từ chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường. Sau đó đồng hồ im bặt vì Tài đã nhanh tay chụp lấy tắt nó đi. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, đã sang ngày mồng 1 âm lịch. Tài không nghĩ nữa, anh bật dậy ngay khỏi giường, hít một hơi dài, ngậm chặt bốn lá bùa của Vu Sơn vào trong miệng. Đoạn đi chân đất, lần mò ra cửa phòng và từ từ mở nó ra. Ngoài hành lang vắng như tờ, ngoài phòng tắm, vệ sinh ở tầng nào cũng có, thì trên lầu này chỉ có phòng của Tài và phòng của vợ chồng ông Tuấn. Trên tầng 3 là phòng cho khách đường xa, phòng đọc sách và một vài phòng đựng các vật chuyên dụng, kho bãi trong nhà. Trên tầng 4 là phòng thờ của ông bà tổ tiên của gia đình và phòng làm việc riêng của ông Tuấn. Còn phòng của những người giúp việc và các phòng chức năng của một căn nhà thì đều nằm ở dưới tầng trệt. Tài bước ra thật chậm rãi. Anh lại rón rén bước chân đi tới căn phòng ngủ của ông Tuấn và các Phượng, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Không thấy bất kỳ âm thanh gì bên trong phát ra ngoài. Không gian tĩnh mịch, vắng lặng như tờ. Liệu họ có đang ngủ bên trong hay không? Tài đã thiết kế trong đầu sẵn những lý do để biện minh. Thế nhưng trong ngực Tài vẫn đập thình thịch. Đoạn anh gõ nhẹ vào cánh cửa phòng. Không có tiếng trả lời. Tài gõ vài tiếng to hơn, vang hơn, rồi cất tiếng gọi thật khẽ. Bố à, bố còn thức không? Không có tiếng trả lời, cũng không có ai ở trong phòng cả. Cả bố và các Phượng. Chợt Tài lại cảm thấy run hơn nữa. Đúng là có gì đó đã xảy ra thật rồi. Họ đã đi đâu đó vào lúc nửa đêm như thế này. Tài ngước mắt lên cầu thang, đắn đo trong giây lát, rồi tiếp tục bước chân đi lên tầng trên. Tài đi qua tầng 3, lên thẳng tầng 4. Tài đi vào trong gian thờ đầu tiên. Hương vòng vẫn còn cháy, hoa tươi đã cắm, hoa quả đã bày biện để thắp hương ngày mùng 1. Đúng như anh dự đoán, chỉ là ít so với lượng đồ bà Tình mua ban chiều, và không có bánh kẹo gì cả. Tài liền chắp tay cấn lại tổ tiên, cầu mong được bình an. Anh không biết rằng cái bàn thờ tổ tiên đó rộng hoắc, chẳng có chút âm khí nào. Nó chỉ là hình thức che mắt thiên hạ của gia đình ông Tuấn. Hương hồn tổ tiên không bao giờ về lại căn nhà này. Rồi Tài rón rén đi lại sát cửa phòng làm việc của ông Tuấn, ghé đầu vào nghe ngóng, nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra trong căn phòng đó. Bên ngoài cũng tối thui, có vẻ như không có ai ở bên trong. Còn nếu có người ở trong căn phòng, nhưng lại trong gian thờ bí mật kia, thì Tài cũng chẳng có cách gì biết được. Tài giơ tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại ngần ngại mà hạ xuống. Nếu thật sự bố anh và các Phượng ở trong đó, anh đã từng bị bắt gặp một lần, và bố anh đã cảnh cáo anh rồi. Nếu lần này ông ta không tin anh nữa, thì thế lực nào có thể cứu lấy anh đây? Tuy không có bằng chứng gì, nhưng Tài biết chính bố anh là người chủ mưu sau những cái chết của người thôn Triền. Liệu ông ta có ra tay với chính con trai của mình hay không? Tài cứ chần chừ, lưỡng lự mãi. Mà gõ đi làm gì? Chỉ để xác nhận là trong đó có ai hay không thôi à. Nếu như thế thì cần gì phải mạo hiểm? Dù sao thì họ có ra mở cửa hay không, Tài cũng chẳng thể thu thập được điều gì. Chắc chắn là họ đang ở trong đó rồi. Nghĩ thế, Tài lại quay người đi xuống dưới, lẳng lặng quay trở về phòng. Vậy là anh đủ biết rõ, vào những ngày lễ, bố anh sẽ thực hiện nghi thức gì đó vào lúc 12 giờ đêm trong căn phòng kia. Tài lặng lẽ đi xuống dưới phòng ngủ. Nhưng khi đi tới cửa phòng, Tài đột nhiên dừng lại ở chỗ chân cầu thang đi xuống tầng trệt. Có một thứ nước nhầy nhầy vệt sáng lên một màu vừa vàng vừa đỏ, hằn lên ở ngay đường bước xuống bên dưới cầu thang. Tài lặng lẽ bước lại gần. Một vệt nước rất lạ kỳ, trông như nước ván. Chiều nào bà Tình cũng lau nhà rất sạch. Đến tối thì hầu như không còn ai đi lại ở cầu thang. Vệt nước này là ở đâu? Tài ngó xuống dưới vài bậc thang, anh lại nhìn thấy một cái gì đó. Một cánh hoa hồng. Tài nhớ lại ngay, hoa bà Tình mua ban chiều có cả hoa hồng. Tài giật thoát mình lên một cái. Không lẽ ở bên dưới? Tài trón trén bước xuống dưới tầng trệt cầu thang. Anh căng mắt ra, dựa vào ánh đèn hành lang leo lét để nhìn kỹ các dấu vết vệt nước để lại trên cầu thang. Cứ sáng sớm nào bà giúp việc cũng lau nhà từ sáng cả. Những dấu vết này sẽ biến mất vào ngày mai. Tài cố ghi nhớ và căng mắt ra quan sát, rồi bước đi thật cẩn thận để tránh dẫm vào chúng. Có trời mới biết đó là cái nước gì. Tài xuống dưới tầng trệt, nhìn ngó xung quanh. Xuống dưới này thì có bị bắt gặp cũng có thể viện lý do là đi uống nước, chẳng có vấn đề gì cả. Tài lần mò từng phòng một. Trong phòng của những người giúp việc, hoặc là có tiếng ngáy o o như sấm, hoặc là có tiếng thở đều đặn vọng ra. Tài yên chí rằng tất cả người giúp việc đều đang ngủ say. Anh đi quanh gian bếp, nhìn ngó nhà vệ sinh và mọi nơi ở tầng dưới. Không có ai cả. Bố anh và các Phượng đang ở đâu? Liệu họ có thực sự ở dưới này hay không? Tài chợt đứng lặng bởi một cơn gió buốt lạnh từ bên ngoài thổi vào qua một khung cửa kính. Cánh cửa dẫn ra sau vườn đang mở. Cánh cửa này thường ngày hay đóng. Có người đang ở vườn sau nhà anh. Chính là họ rồi. Tài dòm qua cánh cửa kính hướng ra vườn sau. Quả nhiên ở sau vườn đang có ai đó. Vườn cây rậm rạp với đủ thứ loại cây tùm. Tài nhìn thấy ở nơi bụi chuối hộp có bóng người. Anh trón trén bước chân tiến lại, nép sau một thân cây lớn. Có hai bóng người đang ngồi ở gốc cây chuối hộp. Xung quanh là cây cối rậm rạp tùm. Có một bàn lễ nhỏ được bày lên trên ngay chính nền đất. Cây hương vẫn còn đang cháy dở và hai cây nến sáng lung linh thắp phụ ở hai bên bàn lễ. Một bàn lễ phục vụ cho một nghi thức nào đó. Hai người quỳ ở trước bàn lễ. Tài dần nhận ra một trong hai người, không ngoài suy đoán, đó là ông Tuấn, bố của anh. Và người còn lại không phải là các Phượng như anh vẫn tưởng. Đó là ông Định Phúc, lão thầy bùa bí hiểm thường xuyên lui tới. Các Phượng đang ở đâu? Tài lặng im, chăm chú quan sát. Anh mở căng hết sức con mắt của mình để tập trung vào những cảnh nhập nhờ trước mặt nhờ nguồn sáng từ hai cây nến kia đem lại. Ông Định Phúc chắp hai tay trước ngực, trên tay kẹp một nén hương. Mặt ông ta quay về phía thân cây chuối, nhưng Tài biết rằng ông ta đang lầm trầm tụng niệm cái gì đó. Đầu ông ta cứ lúc lắc không ngừng. Ông Tuấn cũng ngồi im lặng bên cạnh lão thầy bùa, chắp tay niệm lầm trầm cái gì đó. Chốc chốc ông ta lại đặt tay mình lên vật gì đó, đặt ở cái bàn thờ nhỏ. Vật đó phủ trong một tấm vải màu đỏ, trông cứ như kiểu một cái vò rượu hay là một cái gì khác. Bầu không khí trở nên âm u và ma quái tới đáng sợ. Họ đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ. Họ cứ làm như thế rất là lâu. Thế rồi từ trên cây chuối hộp trước mặt cái bàn thờ có một sự lay động nhẹ. Ông Định Phúc liền đứng dậy. Ông ta lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ. Đoạn mở nắp lọ ra, ghé sát vào phần đầu mút của cái lá chuối, như thể hứng cái gì đó từ lá chuối chảy xuống. Ông ta cứ đứng im như thế cho tới hơn 15 phút đồng hồ, rồi từ từ hạ cái lọ xuống, nút nó lại cẩn thận bằng vải đỏ, sau đó đặt xuống bàn thờ và tiếp tục khấn vái thêm một hồi. Khoảng thêm chừng 30 phút sau, ông Định Phúc quay qua nói với ông Tuấn. Xong rồi. Ông Tuấn lật đật ké người lại. Đoạn ông ta rút tấm vải đỏ đang phủ trên cái thứ đựng trên đất kia xuống. Tài sợ tới đứng tim. Anh loạng choạng lùi lại về phía sau mấy bước, sát tới cửa kính. Thứ ẩn sau lớp vải đỏ mà ông Tuấn vừa rút ra là một cái sọ người trắng hếu. Phải, Tài không thể nào nhìn nhầm. Đó chính là một cái sọ người trắng tinh. Tài nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ép chặt hai tay vào hai chân để nó khỏi rung lên bần bật. Anh lần lần từng bước chân đi ngược vào trong nhà, chân anh cứ rung lên không ngừng. Rồi chợt anh vấp vào thềm cửa, một tiếng cạch phát ra giữa màn đêm yên tĩnh. Có người, ông Định Phúc nói. Cả hai người đều dừng lại ngay lập tức và quay đầu lại nơi phát ra tiếng động. Đó là phía cái cửa kính dẫn vào trong nhà. Ông Định Phúc dậm bước đi, nhưng ông Tuấn nói, Nè, anh mau thu dọn đi. Đoạn ông nhanh chân bước lên trước để đi vào trong cái cửa kính xem xét. Ông Tuấn bước qua gian cửa, nhìn ngó xung quanh. Ở trong nhà trống không, không có ai cả. Cái ngách tủ nằm vắt chéo góc, bị khuất và gần so với lối vào. Chỉ cần nhấc chân một cái thật mạnh là vào được. Ông Tuấn bước chậm rãi lại. Nhưng bước được vài bước thì chân ông chợt dừng lại, rồi quay người đi ra, bước ra vườn nói với Định Phúc. Không có ai cả, chắc là chuột bỏ gì đó. Bên ngoài vườn vọng vào tiếng lạch cạch, họ đang thu dọn nốt cái bàn thờ. Tài bật người thật nhanh ra khỏi cái ngách tủ, rồi lủi về phía cầu thang thật nhanh, đi ngược trở lên trên nhà trong sự im lặng. Tới khi anh nằm im trên giường, trầm chăn kín mít rồi, tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Ngay khi anh vừa khuất khỏi cầu thang thì ông Định Phúc và ông Tuấn cũng liền bước tới cái cửa kính. Ông Định Phúc còn đang định thầm quan sát thì ông Tuấn giục, nhanh lên trang thờ đi làm nốt lễ cho các con, trời sắp sáng tới nơi rồi. Khoan đã, anh nhìn nè. Đoạn trỏ tay vào một vệt cát trên sàn nhà gạch. Ông Tuấn nói, mới đi ngoài vườn chân bẩn quá. Thế rồi ông chùi vội vàng lên cái tạm ở ngay cửa. Ông Định Phúc không nói gì cả, cũng chùi chân theo ông. Đoạn nhìn thấy cái ngách tủ, ông Định Phúc bước lại hai bước, ngó vào bên trong. Bên trong cái ngách này tối thui, nhưng nhờ có ánh sáng leo lét từ ngoài hành lang vọng vào, ông Định Phúc vẫn biết là không có ai cả. Ông chìa chân vào trong xoa nhẹ. Trên mặt đất ở trong cái ngách tủ này có gợn cát. Ông Định Phúc hỏi, ban nãy anh vào trong này chưa? Có, tôi có vô xem rồi, không có ai cả. Ông Định Phúc im lặng không nói gì. Thế là hai người nhón chân cầm theo đồ lễ bàn thờ, cùng tiến lại sát cánh cửa của những người gia nhân trong nhà. Khi Yên Chí đang nghe tiếng ngáy thở đều đặn của họ ở bên trong, hai người mới cùng mang đồ lễ đi lên tầng trên. Đi tới tầng 2, ông Tuấn nói, anh lên trước đi, để tôi kiểm tra phòng thằng Tài. Ông Định Phúc gật đầu, mang đồ lên tiếp phòng làm việc của ông Tuấn. Còn ông Tuấn thì bước lại phòng riêng của cậu Tài. Ông kẻ đặt tay lên vặn cửa, cánh cửa liền hé mở ra. Bình thường Tài kinh ghét hết mọi người trong nhà này, nên khi đi ngủ bao giờ cậu cũng khóa trong. Nhưng lần này nó lại mở. Cậu đã quên hay là do quá vội? Ông Tuấn run run bước lại giường con. Cậu Tài đang trùm mền ngủ ngáy ngon lành. Ông nhẹ nhàng kéo thắt cái chăn ở chân cậu lên, dùng ngón tay trỏ đặt hờ vào lòng bàn chân cậu rất nhẹ. Có một ít cát rơi ra. Ông lẳng lặng đi ra ngoài và đóng cửa thật khẽ. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại rồi, Tài mới thở hắt ra một tiếng, tung chiếc chăn ra. Miệng nhẹ bốn lá bùa của Vu Sơn đã bị nhầu nhĩ do vết trăng cắn ra. Tim vẫn còn đập lên trộn tràng, và mồ hôi thì đã ướt đẫm cả tấm lưng của cậu hai từ bao giờ rồi. Bây giờ ông Tuấn đi lên phòng làm việc, bước vào bên trong, đóng chặt và khóa trong cẩn thận rồi đi lại chỗ phòng thờ bí mật. Ông Định Phúc đã ở sẵn đó rồi. Ông ta hỏi: không có gì bất thường chứ? Không. Ừ, vậy ông vào đi, có thể làm lễ được rồi. Ông Tuấn run run bước vào trong. Ông đã chứng kiến cái lễ này nhiều lần, nhưng mỗi lần xem lại, ông lại không khỏi trùng mình ám ảnh. Trên trang thờ và tất cả các bài vị đều đã được thắp sáng lên hết bằng nến, đèn cầy và hương. Tuy không nhìn thấy, nhưng ông Tuấn biết tất cả các cu manh đều đang đứng ở đây. Bài vị của Ba Bình và Năm Trang đã bị dọn bỏ đi. Đó là những con cu manh đã chết trong chiến trận. Thằng Ba đã bị cụ tổ Vu Sơn giết chết trên đất Vu Sơn. Còn Năm Trang bị Kỷ Như chém tan khi đi giết bà Dành. Chúng đều bị phong ấn bởi các bùa yểm của Vu Sơn, nằm trong các món binh khí của chúng, nên không thể hồi sinh, cũng không thể thờ tự được nữa. Sáu Hạnh có thuật hồi phục tứ chi và thay đổi hình dạng của Mao Sơn yểm lên, nên không dễ dàng chết. Tư lẽ ra đã chết do lần chạm trán với Kỷ Như bị cắt mất đầu, nhưng vì có thiên linh cái ở đó và dùng tóc để nhét vào mồm nó, nên vẫn còn giữ lại được độc cu manh. Khi mang nó về lại trang thờ, thì Định Phúc dùng thuật câu hồn cho âm binh và dùng chú thuật mộc cổ thuật để hồi sinh lại cho nó. Bài vị con Sáu Hạnh thì được thắp nến và bài nhiều kẹo. Nước trong bình vàng của nó cứ chao đi chao lại liên tục. Ông Tuấn còn có thể cảm giác như cái nhào thai của nó khẽ chuyển động trong đó, và mắt nó đang hướng ra ngoài quan sát giữa trang thờ. Tư Bính đã bị Tinh Long, Tạc Ma Đề và các âm binh trấn ở sông Triền đánh chết. Cũng như Sáu Hạnh, lại nhờ có mẹ mà nó không tan hồn. Tuy nhiên không có chú thuật phục hồi tứ chi giống như Sáu Hạnh, nên nó hồi phục lâu hơn. Bây giờ bài vị của nó được thắp ba cây nhang. Ở cây nhang ngay chính giữa vẫn còn đang dán bùa câu hồn của Mao Sơn. Xung quanh nó bày đầy sắc màu sặc sỡ, vải vóc, đàn sáo. Đôi mắt của nó cũng hướng về giữa trang thần. Hai Tuyết đã bị Tinh Long đánh trọng thương và bị cả lệnh hạ sát trong trận chiến với Vu Sơn ở sông Triền. Nhưng nó có thuật phân thân trùng chi thuật của Mao Sơn yểm lên, nên có tới ba mạng. Hai mạng giữ trong bình hoa vàng ở trang thờ. Bên trong có một nhân câu hồn, bây giờ đã mất đi một mạng. Một bên bình hoa không còn thấy để hoa cúc vàng cho nó nữa. Bài vị nó được thắp sáng hai cây. Trước đó thì ba cây tượng trưng cho cu manh và hai mộc nhân câu hồn. Con búp bê xinh xắn, trắng trẻo nằm án ngữ trên trang thờ. Có ba con mắt vẽ trên búp bê đều mở trừng trừng, cùng nhìn về chính giữa trang thờ. Trước bài vị của cả lệnh có cắm một cây hương màu đen. Trên hương có dán một lá bùa. Có hai cái thây ma ở hai bên, mặc đồ mũ áo nhà Thanh bên Trung Hoa. Cầm hai sợi xích chắc chắn, xích quấn chặt vào cái hộp gỗ sau bài vị của nó. Trên hộp gỗ dán ba lá bùa chồng lên nhau. Cái hộp giữ hồn cả lệnh cứ rung lên bần bật không ngừng. Ngay bài vị ở chính giữa trung tâm, ở tầng sau và to nhất trên trang thờ, được thắp ba cây nhang và hai ngọn nến to. Trên bài vị ghi Y Khan Klum. Sau bài vị là di ảnh một cô gái mặc đồ trắng muốt, mặt bị che bằng một tấm vải đỏ. Có một con rắn màu đen quấn quanh tấm bài vị. Đôi mắt trắng sáng rực lên. Nó nhè răng, rít cái lưỡi phát ra những tiếng khò khè. Nó nhìn chăm chăm vào giữa trang thờ. Vậy, ở giữa trang thờ đó, có điều gì mà tất cả cu manh cũng hướng mắt tới như vậy? Ở giữa trang thờ, trên nền đất, ngay trước mặt ông Định Phúc và ông Tuấn đang quỳ, là một cô gái trẻ. Các phượng nằm im bất động giữa căn phòng thờ. Cô nằm dọc người so với trang thờ, đầu hướng về phía trang thờ, chân hướng ra cửa. Cô hoàn toàn trần truồng, không mặc quần áo gì cả. Cả cơ thể trắng toát của cô ẩn hiện nhập nhòe trên ánh sáng từ những ngọn nến và đèn dầu thắp trên trang thờ của mình. Trên trán cô ta dán một lá bùa màu vàng, phủ tới gần cằm, che đi dọc hết khuôn mặt. Có hai lá bùa vàng gắn trên hai lòng bàn chân, một lá gắn trên âm đạo, một lá bùa gắn ngay giữa ngực của ta. Tất cả đều màu vàng và chữ ghi trên bùa đều bằng chữ Trung Hoa. Đó là các lá bùa của Mao Sơn để yểm giữ quỷ. Trên đỉnh đầu và dưới chân các phượng là hai tượng mộc nhân. Chúng cùng quay hướng về phía người của cô, mở cặp mắt xanh biếc ra nhìn cô. Trên ngực chúng đều khắc chạm những dòng bùa chú bằng tiếng Thái Lan cổ. Ở giữa bụng các phượng có lồi lên một cục nhỏ. Đó là cái thai 4 tháng tuổi mà cô đang mang trong mình. Thường ngày cô mặc đồ rộng và váy cho nên nhìn không ra. Nay các phượng nằm trần truồng. Tuy cái thai cũng chẳng quá to nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Ở ngay giữa bụng quanh trốn của các phượng vẽ một hình tròn màu đỏ bao phủ từ phần hông bên này sang hông bên kia. Phía trên của hình tròn chạm gần tới bộ ngực. Phía dưới của hình tròn phủ tới gần cả bụng dưới. Bên dưới trốn của cô là những đường sẹo dài và lồi lên, ngoằn ngoèo cùng những vết khâu như những con trết con nhiều chân trên phần bụng dưới của cô. Vết sẹo này chồng lên vết sẹo khác. Người con gái 26 tuổi này đã phải chịu cảnh đau đớn khi người ta xé toạc cơ thể mình ra rất nhiều lần. Bây giờ ông Định Phúc ngồi xuống bên cạnh các phượng. Ông ta nhìn ông Tuấn nói: "Tôi làm đây." Ông Tuấn nuốt nước bọt, gật đầu. Đoạn ông quỳ xuống ngang với người vợ, tay nắm chặt lấy tay vợ. Ông Định Phúc liền nâng lên một cái khay. Trên khay có một con dao, loại dao mổ của bác sĩ, rất sắc bén. Ở đuôi con dao có dán một cái phù ấn nhỏ bằng một cái lóng tay màu đỏ. Trên chỉ ghi một chữ Mao duy nhất. Ông Định Phúc đã rửa sạch và sát khuẩn con dao. Bây giờ ông ta lại tiếp tục hơ nó trên ngọn lửa trên bàn thờ. Tất cả các cu man đều đứng xung quanh để che chắn cho ngọn lửa. Rồi ông Định Phúc bắt đầu đặt mũi dao lên trên da thịt các phượng. Chợt con rắn trên bàn thờ xì xì lên vài tiếng, nghe kến cả tai ốc. Cả mấy con cu man cùng nói: "Xin hãy nhẹ tay thôi." Ông Định Phúc ngừng mũi dao ngay lại một giây. Ông ngước nhìn lên những con cu man đang đứng xung quanh cô gái. Chúng đang cùng tập trung nhìn vào ông và cô ta. Đoạn ông lại cúi xuống, chớp mắt vài cái, nuốt nước bọt. Ông dứt khoát ấn mũi dao xuống. Định Phúc kéo một đường dài từ bên này qua bên kia, phía bụng dưới của các phượng. Lấy vết ren quần lót in hằn trên da thịt cô, làm chuẩn để đi dao. Dao đi tới đâu, máu tung ra tới đó. Ông Tuấn nắm chặt lấy tay vợ, nước mắt lại chả rơi vì thương xót. Mấy con cu manh xưa nay giết người, chặt đầu không ghê tay. Mà nhìn thấy cảnh đó, con thì che mặt, con thì ố á hoảng hốt. Chiếc hộp trung lên dữ dội, con rắn siết chặt hơn trên bài vị. Hai con mắt trắng hào háo, nó thở, nó trích liên hồi. Hai con cương thi không biểu lộ cảm xúc gì, siết dây xích mạnh hơn để giữ chặt cái hộp. Hai tượng gỗ mộc nhân kêu lên lộc cộc. Hình chạm khắc khuôn mặt cười của chúng trung lên, trông rõ ra một điệu cười mang trở lắm. Ông Định Phúc nghiến răng, miệng lầm trầm niệm chú, tay đi dao mổ thật nhanh. Lớp máu ướt phủ đẫm da thịt các phượng, rồi lớp mỡ vàng phục ra. Sau đó là lớp mô và cơ tử cung cũng bị xé toạc. Kế đến là lớp phúc mạc, tức là lớp sau cơ bao bọc lấy các nội tạng. Sau khi lớp phúc mạc bị rách, thì tử cung của các phượng bị mổ toát ra. Nước ối ọc ra bên ngoài, để lộ ra bên trong là một hình hài. Nó là một thai nhi có đầy đủ các bộ phận cơ thể. Hai mắt nó kéo gần sát lại và hai tay nó di chuyển ra gần sau mang tay, thành hình khuôn mặt người. Toàn thân đỏ lờm máu và phủ bởi một lớp lông mỏng khắp mặt cũng như cơ thể. Mí mắt nó khép kín chưa thể mở ra, nhưng cũng nhận thức được ánh sáng. Ngay khi ổ tử cung của mẹ nó mở ra, nó đã bị mù ngay. Cái miệng nhỏ của nó đã biết đớp nước ối liên tục. Ông Định Phúc đặt con dao xuống khay, trung trung dùng một tay mở rộng vết rạch, một tay từ từ thọc vào bên trong để nhấc cái thai lên. trên khuôn mặt và cơ thể bất động của Cát Phượng, mồ hôi túa ra nhễ nhại, thoáng chốc đã ướt đẫm lá bùa dán trên mặt, khiến cho nó hằn rõ lên cả sống mũi. Bỗng dưng chiếc hộp rung lên ầm ầm, làm cả cái trang thờ rung chuyển theo. Hai con cương thi dùng cả hai tay để siết chặt lấy sợi dây xích. Con rắn lao vụt xuống dưới, bò trước mặt Cát Phượng. Ông Định Phúc thấy con rắn thì trung bắn người lên, vô tình rớt cái thai khỏi tay, lại rơi vào bên trong. Cát Phượng thở hắt một tiếng, con rắn rít lên chát chúa, khiến cho ông Tuấn dựng cả tóc gáy. Rồi chợt có một mũi chùi chỉ thẳng vào họng ông Định Phúc. Ông ta giật mình nhìn sang, là con Hai Tuyết. Mặt nó lạnh tanh, mở ba con mắt trừng trừng ra mà nói: "Xin hãy cẩn thận cho, nếu không con giết ông đó." Ông Định Phúc nuốt nước bọt, cố tập trung, lại móc cái thai lên. Đứa bé dài khoảng 15 phân, nặng chưa tới một lạng, nhỏ như quả chanh tây, nằm gọn trong lòng bàn tay của Định Phúc. Tại thời điểm rời khỏi tử cung của mẹ và tiếp xúc với không khí, đứa bé bị nhiễm trùng chết ngay. Hồn nó bay vút lên thì lập tức con mộc nhân ở chân Cát Phượng lóe lên tia nhìn màu xanh. Một mảnh hồn thai nhi bay vụt vào bên trong cái bình đã được xếp sẵn ở góc của trang thờ. Ông Định Phúc cắt nhau thai, trao cái xác thai cho ông Tuấn và làm vệ sinh tử cung cho Cát Phượng. Sau đó dùng một cây kim y tế để khâu lại phúc mạc và lớp da bụng cho Cát Phượng. Xong xuôi đâu đó, ông ta bỏ găng tay, vuốt vệt mồ hôi xen lẫn máu trên tay mình, rồi thở dài, trỏ vào cái xác thai vẫn đang nằm bất động trên tay ông Tuấn như một miếng thịt lợn. "Con ông đó, đặt tên cho nó đi." Ông Tuấn run run nói: Để mẹ nó tự đặt. Mẹ nó có sao không? Tôi thấy mất nhiều máu như thế kia." "Tất nhiên là có sao rồi. Với điều kiện này mà mẫu, như người thường thì nhiễm khuẩn chết rồi. Nhưng mà có bộ trị thương và cầu an của tôi thì không có vấn đề gì. Cơ thể vợ ông lại không phải là cơ thể người thường, chỉ trong vài ngày là lành lại. Trong mấy ngày tới cứ để vợ ông nằm yên trong phòng. Nói với người nhà là cô ấy bị mệt, đừng cho đi lại. Sau vài ngày thì cơ thể sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra." Ông Tuấn gật đầu, vân vân dạ dạ, đoạn trao lại cái xác thai cho ông Định Phúc. Ông ta liền cho nó vào cái bình, đặt ngay ngắn lên bàn thờ ở một vị trí mới, cho nói: "Khi nào các phượng đặt tên xong, tôi sẽ lập bài vị cho nó sau." Đoạn rút trong túi áo pháp ra một tượng gỗ, đưa cho ông Tuấn, cho nhìn vào cái xác thai trong cái bình thủy tinh, mà nói: "Ông nhớ ngày mai phải làm gì rồi chứ?" "Dạ tôi nhớ. Xây khu xác nó lên, rồi..." Ông Định Phúc gật đầu, phải phẩy tay ra hiệu cho khỏi nói nữa. Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ông Tuấn đã 6 lần làm cu manh rồi. Đoàn Định Phúc cúi đầu dập sát đất lại con rắn, không nói gì cả. Con rắn liền chồm lên bàn thờ, bò lại phía bài vị, rồi thoáng chốc chẳng thấy nó ở đâu cả. Cả ba con quỷ linh nhi lại cùng nhảy phốc lên bàn thờ, trở về vị trí của chúng nó. Bây giờ ông Định Phúc và ông Tuấn dọn dẹp hết bàn lễ. Ông Tuấn lặng lẽ mặc cho Cát Phượng một cái váy rộng phủ cả người, rồi bế cô lên đưa về phòng nằm trước cái đà. Ông hết sức nhẹ tay, ông chỉ lo vết khâu kia rách lại thì thật chẳng biết phải làm sao. Định Phúc lúi húi cất nốt những lá bùa cuối cùng, cất hai con tượng gỗ đi. Lúc này ông Tuấn đã đi khuất rồi. Định Phúc mới chắp tay trước bài vị cô gái ở chính giữa trang thờ mà nói: "Ban nãy có cung thiên linh ở ngoài vườn, cậu hai nhà này đã nhìn thấy rồi." Chợt có một thứ gì đó sáng quắc lên, rồi một con rắn phi vụt từ bài vị xuống, quấn lấy cổ Định Phúc. con rắn rít lên những tiếng khè khè. Cái lưỡi tách ra làm đôi của nó ngoe ngoẩy chọc vào má ông Định Phúc. Nó trườn lên, ngẩng cái cổ đối diện với ông Định Phúc. Cái đầu con rắn chỉ cách mắt ông ta cỡ 5 phân. Nó lại rít lên khè khè. Thì sao? Ông Định Phúc ngập ngừng nói. Không sao cả. Chỉ cần cậu hai không gặp được tổ Vu Sơn là được. Con rắn lại rít lên xé tay. Thì làm thế đi. Đoạn rời khỏi cổ ông Định Phúc, rồi tan biến vào trong trang thờ. Ông Định Phúc nuốt nước bọt, cúi lại kính cẩn, rồi đi ra bên ngoài. Tài ghi chép lại rất cẩn thận mọi điều mình trông thấy vào trong một cuốn sổ nhỏ. Đó là cuốn sổ anh dùng để ghi chép tất cả những thông tin và những sự việc kỳ lạ trong ngôi nhà của mình lại. Trước này có con chim A Sáng và Lý Thị truyền tin, nên gần như cuốn sổ này không sử dụng tới. Nhưng giờ đây, khi Tài bị giam lỏng trong căn nhà và chỉ có một mình, nó lại trở nên hữu ích vô cùng. Nó chính là nguồn liên lạc thông tin ra bên ngoài. Cả ngày Tài chẳng bước chân ra khỏi phòng. Anh chỉ nằm trong nhà để nghiền ngẫm và suy nghĩ về những gì mình đã trông thấy. Đúng như lời thầy Hạ nói dạo nọ, các phường bị quỷ nhập là chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề là quỷ nào và làm như thế nhằm mục đích gì? Cô đã bị ám khi nào? Trước khi lấy bố anh hay là sau khi về căn nhà này? Bố anh có vai trò gì và ông Định Phúc có vai trò gì trong việc này? Rõ ràng là họ cùng tham gia vào nghi lễ gì đó lên người các phượng. Liệu bố anh cũng là một người luyện tà thuật, hay là lão thầy bùa kia mới là chủ mưu, và bố anh cũng đang bị hắn dùng một cách thức gì đó để thôi miên? Thầy Hạ sẽ biết chính xác điều gì đang xảy ra với gia đình của anh và biết phải làm gì. Tài không thể làm gì hơn được nữa. Trước khi tìm cách nào đó giao lại cuốn sổ này cho Thẳng, Tài còn cần phải làm rõ một việc cuối cùng, và cũng chỉ có thể làm được đến thế. Anh phải tìm hiểu xem có bí mật gì ở cây chuối hột sau nhà, và nó có liên quan gì tới cái trang thờ bí mật ở trên lầu. Trong hai ngày liền các phượng không ra khỏi buồng, mọi việc ăn uống của cô có bà Tình đưa đồ ăn tới tận giường. Nghe nói cô bị tái phát bệnh da sứ sau buổi tối rời khỏi nhà đi ăn ở nhà hàng kia. Khắp thân nổi lên lở loét. Tài cũng không qua phòng cô để hỏi thăm, và cũng không vào trong được vì lý do tế nhị. Trong nhà chỉ có ông Tuấn và bà Tình là tiếp xúc với các phượng mà thôi. Công việc ở trong làng cũng khá là bận. Từng đoàn xe tải, xe ben chở vật liệu và cả trăm công nhân cứ ra vào làng nườm nượp. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi thầy Hạ đồng ý ký hợp đồng với bên công ty và nhận khoản đền bù. Các công việc dàn xếp với người dân, chính quyền, khảo sát, lắp đặt các cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho việc xây dựng đã được bên phía công ty đấu thầu và công ty chủ thầu chuẩn bị xong xuôi hết cả. Bố của Tài cứ tiếp khách cả ngày, hết người này đến người kia. Ông ta đi lại liên tục và gặp gỡ khách khứa liên tục. Ông Định Phúc cũng không thấy lui tới nhà Tài sau ngày hôm đó. Có một vài đoàn cán bộ tới để khảo sát giấy tờ. Có những người tới để trò chuyện, chất vấn ông Tuấn khá lâu. Họ điều tra cái gì đó. Bầu không khí nhộn nhạo bao phủ khắp cả thôn làng. Có những người cũng không ủng hộ dự án, hoặc đang tiếp tục điều tra vụ những cán bộ cũ không ủng hộ dự án này bị thiệt mạng. Thế nhưng điều đó vẫn không ngăn được nhịp độ hối hả của phía công ty xúc tiến ở Vu Sơn. Tài ở trong phòng và lén lút dò la được tất cả những công việc đó. Anh biết thầy Hạ sắp sửa phải làm một cái gì đó. Nếu không thì chỉ qua vài hôm nữa thôi, ngọn núi Vu Sơn sẽ chính thức bị đưa vào danh mục khởi công. Và thầy Hạ chắc chắn sẽ làm gì đó. Dù người ta nói với nhau là thầy đã tìm được một nơi mới, và những người làm việc bên di tích cũng đã bàn bạc xong xuôi với thầy về việc di dời các công trình di tích cũng như thờ tự về khu thờ tự huyện. Tuy nhiên, Tài vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng thầy sẽ không để mất ngọn núi này như thế. Chắc chắn là như thế. Tài rất hiểu thầy coi trọng ngọn núi này hơn cả sinh mạng của mình. Tài biết thầy đang chờ đợi một điều gì đó, và Tài quyết định phải hành động càng nhanh càng tốt để có thể giúp cho thầy bất cứ điều gì. Và Tài quyết định sẽ hành động. Đêm hôm đó trời bỗng mưa rất to. Cơn mưa dày như trút nước. Đến nửa đêm, Tài lại bật dậy khỏi phòng. Hôm nay ông Tuấn đi tiếp khách thâu đêm. Các Phượng thì vẫn nằm trong phòng, không hề ra ngoài. Đây chính là thời cơ để Tài hành động. Anh bật dậy khỏi phòng, lẻn ngay ra ngoài, quan sát xung quanh cẩn thận. Thế rồi Tài đi xuống dưới, kiểm tra lại tất cả các phòng ở và phòng khác trong thần trạch. Sau đó lẻn ra mở cánh cửa kính. Bên ngoài cơn mưa như trút nước, Tài cũng thoáng cảm thấy ngần ngại. Gần như không thể nghe được bất kỳ tiếng động gì bởi tiếng mưa quá to. Thi thoảng còn có cả sấm chớp đùng đùng. Tài hít một hơi dài. Anh đi ra chỗ ngách tủ. Ở đó đã có sẵn cái cuốc chim anh giấu lúc chập tối. Tài xách cuốc đó, không cần đội áo mưa gì cả. Anh bước chân trần xuống thẳng vườn sau. Đất ở vườn bị trận mưa to làm cho nhão nhoét ra như một đám sình lầy. Tài bước đến đâu thấy chân lún đi cả ở đó. Tài vén qua các bụi cây, đi ra thẳng chỗ bụi chuối nọ, cho dừng lại quan sát cẩn thận xung quanh. Xung quanh anh chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Tài quan sát tỉ mẩn, mưa giăng kín không gian, không hề có bất cứ một sinh vật nào. Tài nhìn vào cây chuối hột trong vườn. Cây chuối này có vẻ to hơn các cây chuối hột khác. Tài nhìn lại phía dưới gốc chuối. Đất ở đây nhão hơn so với đất ở các vị trí khác, và hơi lồi lên một chút. Có phải là do nước mưa hay không? Hay là... Tài ấn chân xuống dưới lòng đất ẩm ướt. Thế rồi anh quyết định làm một việc cũng chẳng có cơ sở gì, chỉ là do linh cảm của anh trong thời gian học ở Vu Sơn mà thôi. Tài bắt đầu dùng cuốc chim để bới đất ở gốc cây chuối hột lên. Anh đào khá sâu, đào chừng 30 phân, nhưng vẫn chưa thấy gì. Tài chùng tay, có lẽ anh quá cả nghĩ rồi chăng? Không, nếu theo đúng những gì thầy Hạ thường dạy anh, thì ở nơi diễn ra tế tự, thường phải có vật giữ bản mệnh. Đã từng có một cái đầu lâu và một cái bàn thờ được thầy Pháp đặt lên đây. Vậy thì càng có thể ở dưới đây sẽ có một cái gì đó. Tài hy vọng có thể tìm được một phiến đá đặc biệt giống như các phiến đá ở trên Vu Sơn, hoặc là một tượng gỗ gì đó. Anh lại ra sức cố đào thêm. Khi đất bới lên đã phun cao thành một đống, và cái hố đã sâu đến chừng gần một mét. Lưỡi cuốc chim chạm vào một cái gì đó. Tài có thể cảm nhận được lực trung dội ngược lên bàn tay của anh. Có thể là một cục đá chăng? Tài dừng lại, cúi người xuống, vét đất ném lên trên. Gần như chút hẳn đầu của mình xuống dưới cái hố, dùng tay mà mò. Anh tìm thấy được một vật. Tài nắm nó đưa lên. Từ ánh sáng hắt hiu ở ngọn đèn hành lang sau nhà phả ra, Tài nhìn thấy lờ mờ một thanh ngang màu trắng. Rồi nhìn thấy đầu của thanh ngang đó, một khúc xương. Tim Tài đập nhanh lên liên hồi. Dù cho mưa nặng hạt cứ liên tiếp dội vào người, Tài vẫn cảm thấy sự nóng bừng bên trong toát ra. Anh nuốt nước bọt, lại buộc tay xuống dưới. Thanh thứ hai, thanh thứ ba. Tài biết đó là cái gì rồi. Anh chợt cảm thấy tỉnh táo đến lạ thường. Dù đầu óc cực kỳ minh mẫn tới lạ, nhưng nó cũng không điều khiển nổi cơ thể cứ rung bắn lên từng hồi của người đàn ông dưới cơn mưa. Một bộ hài cốt được chôn dưới gốc cây chuối này, nó chắc chắn có liên quan tới nghi lễ hôm nọ. Và cái đầu lâu trắng mà ông Tuấn xoa tay lên đó có thể là của bộ hài cốt này. Tài không còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để lần tìm xem có thấy cái đầu lâu đó hay không. Anh nghĩ anh đã biết được thứ mình cần biết, hay hiểu theo một cách khác, vào một trường hợp khác, là thứ mà anh không nên biết. Tài ném các khúc xương đó lại xuống dưới hố, rồi vơ đất hai bên vùi lại xuống bên dưới. Anh làm nhanh, hì hục liên tục, miệng lẩm bẩm niệm các câu chú cầu bình an của Vu Sơn. Đầu óc thì cố gắng không nghĩ tới bất cứ điều gì. Lây hoay thêm tầm 20 phút, thì Tài đã khôi phục nguyên trạng trên nền đất. Trời mưa to làm cho đất tơi xốp hơn, cũng giúp che đi mọi dấu vết đào bới. Thông qua miêu tả của Tài, thầy Hạ sẽ biết được loại chú thuật đang tồn tại trong căn nhà này là cái gì. Chắc chắn là thế. Thầy Hạ rất am tường hầu như tất cả các loại bùa chú và nghi lễ. Tài định quay trở vào trong nhà. Anh đã có những thứ anh cần rồi. Nhưng mắt Tài dừng lại ở cây chuối. Định phúc, ông ta đã hứng cái nước gì đó từ lá cây chuối này. Thế có nghĩa là cây chuối này cũng có một ý nghĩa nào đó. Tài nuốt nước bọt, anh giơ cái cuốc chim lên, nhằm vào cây chuối. Phải, chặt cái cây chuối ma quái này đi đã, rồi tính sao. Hôm nay trời mưa gió to, nếu nói là do gió làm gãy thì có lẽ cũng là hợp lý thôi. Tài nhắm hướng cây chuối định bổ xuống, thì chợt nhiên anh đứng khựng lại. Một bàn tay đặt lên trên vai anh, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo quen thuộc vang lên sau lưng anh. Đừng làm thế. Tất cả máu trên người Tài như ngừng chảy đi. Tài trung trung hạ cái cuốc chim xuống, khẽ thật chậm quay lại phía sau. Cát Phượng đang đứng ngay đằng sau lưng anh, ánh mắt nhìn anh đăm đăm. Cô ta mặc một chiếc váy trắng đã thấm mưa ướt nhẹm, lớp vải trắng mỏng tang như lớp màng hằn lên trên cơ thể của Cát Phượng, để lộ ra toàn bộ đường nét hoang sơ của người con gái. Từ nơi bụng của Cát Phượng, chiếc áo hằn lên một vệt máu đỏ loang kéo dài xuống bụng dưới, thấm ướt đẫm màu đỏ từ vết sẹo ngang ra bên ngoài. Cát Phượng đứng lặng nhìn Tài. Tay cô ta cầm một con dao làm bếp sắc nhọn. Một tia chớp lóe lên, làm khuôn mặt Cát Phượng hiện rõ lên dưới màn không gian mờ phủ bởi mưa. Một khuôn mặt trắng hiện lên. Cảm giác sợ hãi đến rồi đi cũng nhanh như một tia sấm chớp vừa vang lên ở một vùng trời xa vắng. Đó không phải là một khuôn mặt người lạnh lùng với cái nhìn chết chóc. Đó cũng không phải là một khuôn mặt vô cảm thường thấy, trắng bệch như sắp nến. Mà đó là một khuôn mặt có một biểu cảm rõ ràng sắc nét. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp nhất thế gian, nhưng nó đượm buồn một cách sâu sắc. Đôi mắt to tròn, làn nước mưa phủ lên như làn nước mắt xa xôi. Khuôn mặt biểu lộ một nỗi buồn vô hạn, không thể diễn tả lên được. Nỗi buồn ấy như nuốt trọn lấy tâm trạng của bất kỳ ai trông thấy, khiến họ chìm đắm vào một sự chán chường, một sự tuyệt vọng, một cảm giác hụt hẫng và không hiểu lý do mình tồn tại là cái gì. Cát Phượng và Tài đứng nhìn nhau trân trân, không ai nói một câu gì cả. Đôi môi Tài khô khốc, Tài không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Đối với khuôn mặt của Cát Phượng, Tài chỉ cảm thấy thương cảm tới vô cùng. Bao nhiêu ký ức xưa cũ chợt ùa về. Tài anh nắm chặt lấy cái cán cuốc chim, sẵn sàng thủ thế. Cát Phượng nắm chặt cán con dao nhà bếp, bước lại gần đối diện với Tài. Rồi cô từ từ giơ con dao lên. Tài biết, hoặc là bây giờ anh phải giết cô ngay, hoặc là anh sẽ bị cô ta giết chết. Tài hít một hơi dài. Anh không thể làm được. Anh thả cái cuốc xuống đất nghe bịch một tiếng, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tài cảm nhận được mũi dao chạm vào ngực áo của mình. Thế là hết. Tất cả đã kết thúc. Mọi chuyện này sẽ chấm dứt đi. Nỗi đau khổ này, kiếp người này sẽ kết thúc tại đây. Cho con dao chợt rơi xuống đất, có một tiếng bịch vang lên. Ta giật mình mở choàng mắt ra thì thấy Cát Phượng đã nằm trên mặt đất. Anh hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, dìu đỡ đầu Cát Phượng rồi kêu lớn lên: "Cát Phượng, Cát Phượng ơi, em làm sao vậy?" Cát Phượng từ từ mở đôi mắt ra, vẫn là đôi mắt buồn đến ám ảnh đó, nhìn anh trân trối, sân hận. Cả người cô mềm ra như cọng bún. Tài vội cầm lấy cả con dao và cái cuốc chim, rồi xốc cả người Cát Phượng dìu vào bên trong hành lang sau nhà. Anh đặt cô nằm lên hành lang, rồi đảo mắt nhìn quanh các căn phòng. Không có ai cả. Mọi người trong nhà vẫn đang ngủ say và không ai nghe bất kỳ tiếng động gì. Cơn mưa lại ngày một dày hạt lên. Tài đem cái cuốc và con dao cất lại vào trong bếp, rồi quay trở ra bên ngoài, ngồi cạnh Cát Phượng, sờ tay lên trán cô nói: Cô bị cảm lạnh rồi chứ?" Tài nhìn lại, ở bụng Cát Phượng máu vẫn không ngừng chảy ra. Tài kéo chiếc váy của Cát Phượng lên. Cô không mặc đồ lót ở bên trong. Từ nơi bụng Cát Phượng, Tài nhìn thấy có vết trách kéo dài ngang. Vẫn còn vết chỉ khâu. Nó đang tràn máu ra lên láng, thấm đỏ hết cả nửa thân dưới của Cát Phượng. Trời ơi, chuyện gì như thế này? Cát Phượng run run nắm lấy tay Tài, miệng cô mấp máy nói gì đó. Tài cúi xuống, ghé sát tai lại miệng của Cát Phượng. Cô thều thào vào tai anh: "Anh Tài, dùng con dao đó giết chết em đi." Tài giật mình nhìn lại, khuôn mặt cô nhăn nhó đầy khổ sở. Cô nhìn anh, nước mắt lạ chả rơi. Đoạn Cát Phượng trung trung lần tay lên nơi vết sẹo ở bụng kia. Cô nghiến răng nghiến lợi đặt tay lên, rồi cố sức ấn thọc sâu vào nơi vết rách. Cô muốn làm cho chúng rách tung ra. Tài giật mình lôi tay Cát Phượng ra mà nói: "Cô muốn chết sao? Em xin anh, giết chết em ngay đi, giải thoát cho em. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy làm ngay đi. Tới ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa." Rất nhanh trong khoảnh khắc, Tài định hình được ngay vấn đề đang diễn ra. Anh đã suy nghĩ đến tình huống này cả trăm ngàn lần trong những đêm mất ngủ trằn trọc. Chính là như thế, Cát Phượng đã bị quỷ nhập. Cô ấy không hề thay đổi. Việc cô bị quỷ nhập có liên quan gì đó tới bộ hài cốt và cây chuối hồn kia. Tài đã cầm lên những mảnh xương người. Đó là lý do Cát Phượng có sự thay đổi gì đó. Cô ta đã cảm ứng được và tỉnh dậy. Cô ta đã mò xuống bên dưới này. Tài hiểu người mà anh lâu nay tiếp xúc chỉ là con quỷ. Còn người đang nói chuyện với anh giờ phút này đây mới chính là người mà anh thương, chính là Cát Phượng. Tài hít một hơi thật dài, lấy bình tĩnh lại nói: "Giờ phải cầm máu cho em trước đã. Em mất nhiều máu quá. Cứ từ từ, việc gì cũng sẽ có cách thôi." Cát Phượng lắc đầu yếu ớt nói: "Không, không có cách gì cả. Không có cách gì đâu. Đừng để ý vết thương. Anh Tài à, cơ thể này là của quỷ rồi. Dù có mất máu như thế nào cũng không chết được. Giờ anh hãy lấy con dao này đâm ngay vào trái tim của em. Chỉ có như thế thì em mới chết. Anh Tài, hãy đốt trụi trang thờ đi. Tất cả quỷ dữ đều ở trong đó. Ngay bây giờ, làm ngay lập tức đi anh à. Nếu để qua đêm nay tới sáng ngày mai, việc anh làm sẽ bị lộ. Anh sẽ phải chết. Anh Tài, em xin anh mà." Tài ôm chặt lấy Cát Phượng vào lòng. Cát Phượng à, anh biết em không hề thay đổi. Em vẫn luôn yêu anh có phải không? Nói anh nghe đi, bao nhiêu năm qua em vẫn luôn yêu anh có phải không?" Cát Phượng lại khóc. Cô gật đầu khó nhọc. Ánh mắt cô dần lờ mờ đi, cứ nhìn đi đâu đâu. Tài nói: Nói cho anh tất cả. Dành lời đẹp, chỉ cần nói hết với thầy Hạ, thầy sẽ cứu được em mà. Anh không thể giết em được, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh xin em đó, nói cho anh tất cả đi, nhanh lên. Cát Phượng nắm chặt lấy tay Tài rồi nói: Anh à, hãy phá hủy trang thờ đi, đốt trụi nó đi, đốt nó ngay đi, nhanh lên anh. Cát Phượng cứ lặp đi lặp lại điều đó trong vô thức. Có vẻ như ý thức của cô đang mất dần đi rồi. Đôi mắt cô trở nên xa vắng vô hồn, và tiếng thở của cô dồn dập hơn. Rồi chợt nhiên Cát Phượng trợn trừng cả hai con mắt lên. Phía sau lưng của Tài có một hình bóng hiện lên nhìn cô chăm chăm. Đó chính là cô Manh Hai Tuyết. Tay nó cầm một mộc nhân bằng gỗ hình một cô gái trẻ. Nó nói với giọng buồn trầu, vừa thất vọng vừa tủi thân: Mẹ, vì cậu Hai mà mẹ muốn giết chết tất cả bọn con sao? Mẹ thương cậu Hai hơn bọn con có phải không? Cát Phượng nghiến răng ken két, nói trong hỗn hỉnh: Đừng, xin đừng giết anh ấy. Hai Tuyết chợt đổi sang tông giọng ghen tị, giận dữ, phẫn nộ: Đã vậy, con giết cậu Hai cho mẹ xem. Có một bàn tay dài ngoằng vòng lên bịch lấy miệng Cát Phượng. Một giọng nói âm u vang lên của Sáu Hạnh: Mẹ không được yêu ai ngoài bọn con hết. Miệng và mũi Cát Phượng ọc ra máu tươi, cho ngất liệm đi ngay tức khắc. Hai con mắt cô mở trừng trừng đầy vẻ sợ hãi, rồi từ từ khép lại. Tài kêu lên: Cát Phượng à! Rồi Tài chợt cảm thấy nhói đau ở gáy và đỉnh đầu, như thể có con gì cắn vào đó. Các người Tài cứng ngắc. Tài thấy có một hơi thở giá lạnh vả vào vai và gáy. Tài run run quay lại. Anh thấy có một con rắn màu đen xì đang ở dưới mặt đất. Nó nhìn anh chăm chăm, miệng thở ra xì xì. Con rắn đó vừa đớp vào gáy của anh, máu tươi vẫn còn chảy ra từ hai vết răng nanh sâu hấm. Đôi mắt Tài mờ đi, rồi anh thấy loáng thoáng hiện ra lờ mờ những đứa trẻ con. Đứa nào đứa nấy nhìn anh đầy phẫn nộ. Trên tay con bé xinh đẹp ba mắt, nó cầm một hình nhân bằng gỗ, tạc hình một cô gái xinh đẹp. Hình nhân nhìn anh chăm chú, đôi mắt nó trong sao thật buồn trầu, thật giống với đôi mắt của Cát Phượng khi nãy. Thế rồi Tài chìm vào một khoảng tối miên man vô tận, không còn biết gì cả. Anh gục ngã ngay trên người Cát Phượng. Tới sáng ngày hôm sau, bà Tình là người phát hiện ra hai người đầu tiên. Bà tá hỏa giật mình tri hô lên. Gia nhân trong nhà gọi điện ngay cho ông Tuấn đang đi công tác trên xã. Ông Tuấn lệnh cho dìu hai người vào phòng và không được để người bên ngoài biết. Tất cả những người làm trong nhà ở yên, không ai được bước chân ra bên ngoài cho tới khi ông về. Thế rồi ông gọi điện ngay cho Định Phúc. Chỉ ít phút sau, cả hai người cùng tức tốc trở về nhà ông. Cát Phượng thức dậy vào nửa đêm đi vệ sinh và bị ngã. Cô được đưa vào giường kín gió để nằm. Đích thân ông Định Phúc xem bệnh cho cô trong phòng. Tới cuối ngày thì Cát Phượng tỉnh táo như thường, và tới ngày hôm sau thì cô đi ra ngoài được, đã hồi phục hoàn toàn so với trước. Thế nhưng còn cậu Hai, một con rắn độc đã lẻn vào trong nhà thông qua cửa kính gió ở phía sau gian bếp thông ra vườn. Cậu Hai đã bị con rắn tấn công và nhiễm độc rắn nặng. Thế nhưng ông Tuấn không đưa con trai đi bệnh viện. Ông Định Phúc đích thân bốc thuốc và chữa chạy cho cậu ở trong phòng riêng. Ba ngày sau thì cậu Hai tỉnh lại. Mạng sống của cậu giữ được, nhưng cậu chỉ nằm trên giường cá nhân. Cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Ngay đến cả việc thở đối với cậu cũng thật khó khăn. Có nhiều những chai nước truyền, những mũi kim châm cứu và kim truyền lúc nào cũng giăng khắp hai cánh tay của cậu. Trên ngực cậu còn được buộc nhiều dây nhợ nối với những máy móc được xếp trên một cái bàn y tế ở đầu giường. Có một cái xe lăn để ở đuôi giường cậu. Cô Vân, cô hộ lý gia đình được mời tới để chăm sóc đặc biệt cho cậu và giúp đỡ cậu trong việc ăn uống, đại tiểu tiện. Từ ngày hôm đó, người ta không nhìn thấy cậu hai nhà họ Nguyễn bước chân ra khỏi căn nhà. Hàng xóm cũng không ai nghe được giọng nói của cậu nữa. Cơn mưa nặng hạt trút như thác xuống đỉnh Vu Sơn. Hà ngồi trong cái láng, nhìn hướng ra bên ngoài. Cả bầu trời trắng xóa hiển hiện rõ trong đôi mắt người, dù đang là vào ban đêm. Bụi nước bay tung trời, mù phủ và trắng xóa. Hà lim dim đôi mắt quan sát tứ bề. Mấy ngày nay tiếng máy móc dưới núi vọng lên ầm ầm, không còn một bầu không khí đồng nhất âm thanh, hoặc là với đêm đen, hoặc là với tiếng của núi rừng như trước. Nhưng hôm nay, âm thanh bao phủ lại đồng nhất trở lại trong tiếng mưa. Ngỡ như cả Vu Sơn trở thành một khối cầu nước khổng lồ, chìm ngập trong màn mưa dày phủ. Hà có thể nghe được tiếng vang vọng của núi rừng, của các vong ma, cô hồn, ngạ quỷ trên đỉnh núi này. Chúng đang cùng hòa ca một giai điệu với làn mưa thanh mát. Tay Hà vuốt ve con Linh Miêu, đôi mắt anh lim dim, lim dim. Linh Miêu biết trong lòng Hạ đang rất sốt ruột kể từ đêm qua tới giờ. Đêm qua khi Hạ đang ngủ, Lý Thị báo lại việc bốn lá bùa giao cho cầu tài đều không còn phát ra âm khí. Ở trong trang thờ ở hang cấm, không còn cả huyền khí mà các quỷ canh giữ bốn lá bùa đó phát ra. Tức là có hai trường hợp, hoặc là các lá bùa đó đã bị hủy, hoặc là người sử dụng bùa đã không còn có thể tác động được lên bùa nữa. Dương lực của người đó đã mất đi hoàn toàn. Các quỷ đều biết rõ, dù có là trường hợp nào xảy ra thì cầu tài cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Kể từ khi hay tin đến giờ, cửu tổ cứ ngồi yên trong chòi cả đêm như vậy cho tới tận sáng ngày, và tới bây giờ luôn bầu trời cũng cứ âm u và mưa như thế. Từ khi đó tới giờ không hề ngớt. Lý Thị và Linh Miêu là những con quỷ trung thành và thân cận nhất của cựu tổ, hầu bên cạnh tổ từ sáng tới giờ, nhưng chưa con nào dám mở miệng ra nói gì. Hạ cứ im lặng như thế mà ngắm nhìn màn mưa tới hết cả nửa buổi. Lý Thị thấy tổ đăm chiêu mãi, sao mới ngập ngừng hỏi. Nay nguồn tin tình báo duy nhất cũng đã bị gián đoạn. Hiện tại không còn cách nào để dò thám kẻ thù. Tổ có cách gì chưa? Hà chỉ im lặng không nói gì. Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra màn mưa. Cửu tổ lâu nay luôn tự quyết đoán các việc quan trọng, chỉ hỏi âm binh khi tiến hành. Do đó mà cũng chẳng biết tổ đang nghĩ cái gì. Nhưng cứ dựa theo tình thế hiện nay, âm binh không thể xuống núi, việc tình báo cũng không được nữa, thì có thể dễ dàng đoán ra tổ cũng đang bế tắc. Tổ luôn quay mặt nhìn về hướng bắc, hẳn là đang ngóng đợi Tử Triết trở về. Tổ sai nó đi tới thành trúc tự có phải không? Chỉ người biết y ta. Tổ không bao giờ tin tưởng mà bàn hết việc lớn với chúng tôi. Nếu không thì tôi đã sớm can lại. E rằng việc này đi chẳng có kết quả gì, lại chỉ làm Tử Triết vong mạng hoặc mang họa về cho núi thôi. Kinh Tâm đã để lại cây trâm, nói rằng có việc thì cứ tìm đến. Tuy cũng chẳng muốn, nhưng là vào thế vàng bất đắc dĩ, ta đành phải đánh tin. Nay kẻ thù của thuộc của người ngoại quốc thật đều là các thuộc ta chưa gặp qua bao giờ. Di sản của tiền nhân để lại cũng không còn cách gì có thể khảo cứu được cả. Đành phải cậy nhờ ở nơi có học thuật sâu xa hơn. Ở thành Trúc Tự, đệ tử có tới hàng ngàn, nhưng xét ra chỉ có 3 người có thể coi là đạo cao được hơn tổ. Trong đó thì Diệu Thiện trọn đời không sử dụng huyền thuật, Nhất Quang chỉ chuyên về Phật sự, tránh đụng tới đạo giáo. Chỉ còn Kinh Tâm thì hồn phách cũng không đủ, lại vốn ghét việc liên quan tới Vu Sơn, đâu thể trông mong gì được. Tố cậy nhờ ai ở nơi đó? Kinh Tâm xuất thân học thuật từ phương Bắc, lại có trí tuệ bao trùm và tinh thông hầu hết các huyền thuật trên đời, chắc hẳn cũng biết về Mao Sơn Tông. Ta chỉ cần có được thông tin về chúng, còn việc hành động đích thân ta sẽ làm. Kinh Tâm không muốn giúp ta, nhưng nếu Diệu Thiện có lời thì cũng phải nể mặt thôi. Chưa chắc Tử Triết đã gặp được Diệu Thiện. Kinh Tâm không muốn Diệu Thiện tiên sinh dính vào việc của Bưu Sơn và quan hệ qua lại gì với tổ cả. Việc để lại cái trăm đó cũng chỉ do ý của Diệu Thiện mà thôi, chứ Kinh Tâm nào có thật lòng gì. Giờ này Tử Triết vẫn chưa về, có khi đã bị Kinh Tâm giết rồi cũng nên. Hạ nghe thế thì im lặng không nói gì, trong lòng thầm hối hận vì không bàn việc này sớm với quỷ. Lý Thị nói: việc tuy khó, nhưng trông mong vào sự giúp đỡ của người khác chi bằng tự mình giải quyết vấn đề. Kẻ khác chỉ giúp ta khi ta tự trở nên cường thịnh mà thôi. Nay việc của Vu Sơn này xem ra chỉ có tổ tự giải quyết thôi. Hiện tại không thể sai binh xuống núi, không thể do thám kẻ thù, không thể đối đầu trực diện, không thể ngăn cản việc sang núi. Vậy tự giải quyết bằng cách nào đi? Ta thật chẳng nghĩ ra. Tôi có một kế đây, nhưng sợ tổ không dùng, lại còn nổi giận. Bà cứ nói ra nghe thử đi. Giữ được Vu Sơn thì việc gì tôi cũng làm. Lý Thị bây giờ ngập ngừng nói: dẫn âm binh xuống núi là không thể, bởi do bộ chú của Mao Sơn và Mộc Nhân đã giăng dọc khắp sông Triện và khắp phạm vi chân núi rồi. Nay chỉ có dụ các con cu man ra rồi đánh giết từng con mới bay ra được. Hiện tại để dụ được chúng ra vẫn có 2 nhân tố, đó là Tinh Long và Kỷ Như. Kẻ thù vẫn đang dùng thuật theo dõi lên 2 tướng này, nên ta có thể tương kế tựu kế, dùng thuật theo dõi đó làm thuật phản theo dõi để lừa chúng. Đối với Tinh Long đã bị phép bóng nhập, cử động của đại nhân đều bị theo dõi chặt chẽ. Bởi theo nguyên lý của trời đất và âm dương, bóng cũng như người, không thể dùng được. Chỉ còn lại Kỷ Như có thể dùng làm mồi nhử địch. Thế nhưng nếu có người đi theo Kỷ Như thì sợ chúng không ra. Còn nếu Kỷ Như đi một mình thì sợ đánh không lại với Cung Manh và Mộc Nhân. Tinh Long đại nhân đã bị nhiễm độc từ bóng, không tách ra được thì sớm muộn gì cũng chết. Không thể dùng được nữa cũng không nên nói tới. Ngài nếu tổ hy sinh Kỷ Như thì vẫn có một cách trong một lần bắt được những con cu manh chủ chốt của chúng. Hãy cài các âm binh vào các hồn của tổ thông qua các ấn quyết huyền y để lại trên tay trái của tổ. Sau đó dùng thuật xuất hồn bậc thượng linh và phép biến di vô lượng lên người Kỷ Như. Khi cu manh xuất hiện thì có thể bắt được. Xuất hồn, hành giả xuất ra các hồn để đi làm việc. Hồn đó có thể nhập vào người hoặc thú đã mất hồn. Xuất hồn thượng linh là phép xuất hồn ra để nhập vào hồn khác. Hồn bị hành giả nhập vào sẽ chết. Phép này khó hơn phép xuất hồn thông thường một bậc. Khi xưa thiên phu nhân của thiên gia dùng phép này để cài hồn của Tiểu Ngọc vào thân xác trăng ma hầu La Già, rồi thả hồn trăng vào trong đầu lâu em bé trai, gọi là hồn trong hồn. Cửu tổ Vu Sơn giỏi về thuật hồn nên có thể làm được. Hồn đã xuất, nếu dùng được phép biến di vô lượng thì có thể tùy ý di chuyển linh hoạt. Linh Miêu nghe thấy thế thì phải giật mình nhìn Hà. Hà đăm chiêu không nói gì. Lý Thị lại nói: việc này nguy hiểm ở chỗ hồn của tổ phải dùng quá nhiều thuật, vừa dùng biến di vô lượng lại phải giữ hồn của các quỷ trong cánh tay của hồn. Nếu có sơ suất gì thì chết chắc không thể cứu được. Nhưng nếu làm được thì chắc chắn bắt được Cu Manh. Dù Mộc Nhân và Cu Manh có mạnh tới đâu thì tổ có dao vu và móng tay của Lục Tổ sẽ đều tróc được. Nhưng nếu làm thuật này thì phải bỏ Kỷ Như. Để tôi suy nghĩ đã. Vị Vu Sơn đến mạng còn bỏ được, ha gì một tướng âm chứ. Hà cúi đầu không nói gì nữa. Lý Thị thấy thế cũng không dám khuyên thêm, sợ Hà nổi giận. Rõ ràng trong tâm thức của cựu tổ đã có sự biến chuyển lớn lao và thể hiện ra rõ ràng từ sau cái chết của Vô Diện. Xưa nay tổ vốn quyết đoán, bao giờ cũng tự suy nghĩ và hành động theo ý mình. Quỷ thần chỉ được biết việc sau khi tổ đã định đoạt xong xuôi. Nay Hạ đã bắt đầu bàn việc với quỷ thần và lắng nghe ý của chúng, lại có sự phân vân không nỡ thí mạng tướng yêu. Như thế là tổ đã dần học được chữ nhân trong đạo nhân sinh của Bát Tổ, lại học được tinh thần bình đẳng chúng sinh mà Bát Tổ muốn truyền thụ, xem con người và âm binh đều như nhau. Hà ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói: hãy vào hang cấm và trăng thần, tôi muốn thăm các tướng, sau đó sẽ định đoạt. Hai quỷ đều hiểu trong nội tâm của tổ đang có sự đấu tranh và có sự chuyển mình giữa việc giác ngộ hay thay đổi. Đây cũng là lúc chẳng nên can thiệp vào nữa, nên để tổ định đoạt lấy. Vậy là cùng đi theo tổ. Hà vượt màn mưa đi ra khỏi chòi, hướng thẳng về hang cấm. Hà vượt qua mưa phủ, chạy thẳng một mạch tới hang núi cấm rồi lao vào bên trong. Ngay khi Hà vừa vào, lập tức trang thờ lại bùng lên âm khí cực mạnh. Cả ba chiến tướng Hỏa Thiên Di, Kỷ Như và Tinh Long cùng hiện lên vái chào. Hà nhìn chúng đăm đăm rồi nói: các ông đều mạnh giỏi chứ? Các tướng đều im lặng ngơ ngác, chẳng hiểu ý tứ của tổ ra sao. Kỷ Như trả lời đầu tiên: vẫn chưa chết ngay được. Hà hỏi Tinh Long: còn ông thì ra sao? Trong trang thờ thần linh, bóng hiện lên do lửa đèn thấp. Mỗi khi nó hiện lên tôi đều đau nhức lắm, nhưng nhờ oai lực của các quỷ hộ thân và các vị thần vẫn chưa bị gì cả. Hà nhìn vào Hỏa Thiên Di, đoạn lặng thinh chẳng nói gì. Hỏa Di cũng cúi đầu lặng thinh. Các quỷ đều im lặng. Hà nói: vì việc của núi, muốn mượn ông tính mạng, liệu có được không? Hỏa Thiên Di nói ngay: bao nhiêu năm qua không được dùng, nay chỉ mong được ra trận, có chết cũng không tiếc gì. Hà nhìn sang Tinh Long, đại nhân nói ngay: chỉ sợ này đã là phế nhân, không làm được gì cho tổ. Còn nếu tổ có việc cần dùng, xin cứ lấy mạng này đi. Hà nhìn sang Kỷ Như, quỷ này lắp bắp nói: Thì cũng được. Vậy các ông ở đây chờ lệnh, khi ta trở ra sẽ có sự định đoạt. Rồi bỏ vào gian trong của hang cấm, Lý Thị và Linh Miêu cũng lẻo đẻo định đi theo, thì Hỏa Thiên Di nói: "Hai người ở yên đó, có việc gì xảy ra?" Hai con quỷ cùng đứng lại, chần chừ lo lắng nhìn nhau, chưa biết nói sao cả. Lý Thị chắp tay nói vội với Hỏa Thiên Di: "Xin đại nhân thứ tội, xin để tổ tự phân định, chúng tôi không dám nói gì." Đoạn nhắm mắt cùng lao vội theo cửu tổ. Chúng đi rồi, Hỏa Thiên Di thở hắt ra, quay sang nói với Tinh Long: "Ta e là việc rất xấu rồi. Tôi thì chỉ thấy tổ quá độc đoán và bảo thủ, cái gì cũng tự cho là nhất, không nghe ai nói gì bao giờ. Dù việc xấu đến đâu, nói ra một câu thì cũng nào có mất gì mà phải như vậy." Hỏa Thiên Di nghe thế cũng không lấy làm giận, chỉ thấy càng thêm xót ruột. Tổ xưa nay vẫn thế, làm việc lớn việc nhỏ, việc gì cũng âm thầm kín đáo, chẳng bao giờ giải bày ra, không muốn liên lụy tới ai. Tinh Long nghe thế thì cũng im bặt không nói gì thêm. Cả hai cùng thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Chúng cùng hướng mắt nhìn về phía sau bên trong hang cấm. Bây giờ Hạ đi vào trong, liền nhìn thấy ngay ông lão thợ khắc đang nằm ở góc hang. Hạ bước lại gần thì thấy ông ta đang ngủ. Trên tay ông ta vẫn còn cầm cái dùi đục, bao tay vẫn chưa được tháo ra. Hạ quan sát, trên đầu ông ta là bức tượng của một vị thần. Hạ nhẹ nhàng tiến lại, dùng hai tay nâng tượng lên quan sát. Đó là bức tượng bằng đá, nặng cỡ hơn 30 cân, tạc hình một con quỷ, đầu trọc lóc, hai mắt mở trừng trừng, răng nanh đâm tua tủa, trên miệng ngậm một con dao. Trên ngực có một chữ Vu nổi lên rất to, rất rõ. Phía dưới của tượng lờ mờ hình mây, không thấy được chân đâu. Đó là bức tượng Vu Thần, Vu Sơn Vương, vị thần uy quyền nhất trên đỉnh Vu Sơn này. Hạ cầm tượng trên tay, lặng nhìn hồi lâu. Rồi chợt nhiên ông già tỉnh dậy, nhìn thấy cửu tổ đang cầm bức tượng trên tay. Ông ta sợ giật nảy cả người, lồm cồm bò dậy, quỳ lại sát đất mà nói: "Xin tổ thứ tội cho, tôi mệt quá ngủ quên mất." "Tượng đã hoàn thiện hả?" "Dạ thưa tổ, tượng đã làm xong rồi, chỉ còn việc làm nghi thức. Tổ có thể chọn ngày đẹp để làm nghi lễ thổi hồn vào tượng." Hà gật đầu, đoạn nhìn ông Sơn, giọng anh trầm xuống, nói ngập ngừng: "Ông vất vả thời gian qua rồi." Ông Sơn ngẩng mặt lên nhìn cửu tổ, thấy đôi mắt tổ trầm buồn. Ông hiểu ra ý, mỉm cười mà nói: "Làm người phụng sự cho Vu Sơn là điều may mắn nhất đời của lão này. Đại sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, cũng không còn gì nuối tiếc. Xin tổ ra ân cho tôi." Đoạn ông Sơn quỳ thẳng ngay lại, đôi mắt khẽ nhắm, đầu hơi ngẩng lên, đối diện với cựu tổ. Hạ từ từ rút trong túi áo ra con dao Vu. Dao liền sáng lên một ánh sáng rất lạ. Hạ quỳ xuống đối diện với ông Sơn, giơ con dao lên ngang bụng ông. Mũi dao khẽ chạm vào bụng ông Sơn qua làn áo mỏng manh, khiến ông già thợ tạc già nua khẽ trùng mình một cái. Hạ nói: "Mũi dao này sẽ thanh tẩy cho linh hồn của ông. Xin cảm ơn ông vì những gì ông đã làm cho ngọn núi này. Ông ra đi an yên." Lý Thị bước lại, dần hiện thân lên thành một bà già có khuôn mặt méo mó đến kỳ dị. Đoạn vươn cánh tay quỷ ra che lấy mắt của ông già. Đinh Miêu cuộn tròn người nằm trước người ông. Hạ hít một hơi dài, nắm chặt cán dao. Thế nhưng tổ không đâm tới, cứ đứng im như thế, không nói gì, cũng không làm gì. đăm chiêu nhìn ông già đang quỳ trước mặt mình. Trên khuôn mặt ông ta, dù đã biết và cam chịu, nhưng cũng không tránh khỏi những nét sợ hãi của một con người sắp lìa xa nhân thế. Hà cứ quan sát nét mặt đó tỉ mẩn rất lâu. Lý Thị biết thời điểm mấu chốt quyết định đã tới, liền cất tiếng nói ngay. Người quân tử, đối với việc tàn sát, cảm thấy cần làm thì phải làm đến cùng. Nếu cảm thấy có thể không làm thì đừng làm. Thế nào là cần phải làm? Thế nào là có thể không làm? Nếu đắn đo thuộc về lý trí, đó là việc phải làm. Nếu đắn đo thuộc về cảm xúc, đó là việc có thể không làm. Hà từ từ hạ con dao xuống. Ngay cùng lúc đó, Lý Thị liền buông đôi tay ra khỏi mắt người thợ già. Ông Sơn từ từ mở mắt ra, ánh nhìn cửu tổ đây phân vân nghi hoặc, và cũng ánh lên một tia hy vọng mong manh. Hà nói: Ông cũng biết rằng ông là người thực hiện việc cấm trên Vu Sơn này. Huyền Đỉnh cũng là tù nhân bị chính quyền truy nã và sắp được dùng trong hiến tế. Ông biết và tham gia vào việc đó. Xét về tất cả các mặt, việc tồn tại của ông trên đời là điều bất lợi cho Vu Sơn. Nhưng này, vì những gì ông làm cho Vu Sơn, cửu tổ gia ơn cho ông. Ông hãy đi khỏi đây ngay bây giờ. Lý Thị tiếp tục nói: Ông hãy nhớ kỹ rằng trong đời này ông chưa từng đến Vu Sơn, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì ở đây. Ông hãy ôm những bí mật này xuống dưới ba tấc đất, sống để trong lòng, chết mang theo. Nếu ông làm lộ việc ra ngoài, thì dù ông có ở cuối cùng chân trời, cũng sẽ có âm binh tới tận nơi để lấy mạng ông. Ông Sơn rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Ông quỳ sụp xuống dưới chân Hạ, dập đầu lên bàn chân Hạ, nấc nghẹn lên thổn thức. Hạ đưa tay ra dìu đỡ ông lên, mỉm cười với ông. Ông Sơn nói: Tôi sống làm người theo hầu Vu Sơn, chết thì làm ma giữ Vu Sơn. Nay tôi không có vận huyền, không thể trở thành đệ tử của tổ. Vậy tổ cho tôi ở lại trên này, lo việc nhang khói dọn dẹp, hầu hạ cơm nước cho các tổ. Tôi nguyện cả đời không bước chân xuống núi. Tôi chỉ xin nguyện khi chết đi được chôn cùng với các đệ tử của Vu Sơn. Bày tỏ ý cho ông. Đoạn phẩy tay ra hiệu, ông Sơn mừng trở chân bức tượng đã tạc xong vào nơi linh thờ, rồi cúi đầu bước ra bên ngoài. Lý Thị và Linh Miêu cùng nhìn theo ông ta, mỉm cười. Hà nói: Các người cũng cùng ra ngoài đi. Chúng cúi đầu rồi lui ra. Bây giờ chỉ còn mình Hạ. Anh cầm con dao vu dắt vào thắt lưng, bước vào gian bên trong nữa, nơi có một cái mật ngục được thiết kế để giam cầm một người tử tù. Bên gác trái của mật ngục có một chiếc quan tài. Ngay khi Hạ bước vào, từ trong quan bay ra sát khí ngùn ngụt, hiện lên một con quỷ cầm rìu, chính là Xích Ma, quỷ canh giữ mật ngục. Nó cúi lại chào. Hạ nói: Người cũng ra bên ngoài. Xích Ma liền tan đi ngay. Bây giờ Hạ ngồi xuống đối diện nơi cánh cửa của buồng giam, nhìn vào bên trong mà nói: Anh cả, em đến thăm anh. Từ bên trong phản phất qua ánh nến lờ mờ hắt ra, là một người gầy gộc đến trơ xương, đang nằm trên một cái ổ lót bằng trơm. Khắp trên cơ thể, đặc biệt là trên hai cánh tay người đó, đầy rẫy những vết cắt và vết sẹo. khuôn mặt người đó hốc hác, u ám, và có một vết sẹo dài cắt ngang qua mặt. Tay chân người đó đều bị cùm bằng các sợi xích yết minh. Trên các sợi xích đều có dán bùa yểm hồn. Xích yết minh, xích để trấn giữ vong hồn. Người sáng tạo ra loại xích phép này là tiên tử chân nhân của Bạch Hạc Sơn. Các tiền nhân của Vu Sơn khi xưa dùng xích này để đi tróc quỷ. Người đó nằm im trên ổ rơm, tự hồ cơ thể là một bộ xương khô, không có chút sức sống nào. Hơi thở người đó không đều, cứ thôi thớp, giật cục như người sắp chết. Bộ ngực xẹp lép cứ phập phồng lên xuống, chỉ duy có đôi mắt người đó là sáng rõ. Đó chính là Huyền Đỉnh Tiên Sinh, đại đệ tử của Bát Tổ Huyền Ân, là ông trùm của xã đoàn miền Nam. Người này phạm tội giết người, bị kết án chung thân, nhưng vượt ngục rồi trốn về Vu Sơn và âm thầm làm việc cho cửu tổ trong hang cấm này suốt những năm qua. Cửu tổ dùng các chú thuật lên máu của người này và lên hình xăm vu thần sau lưng của người này để thực hiện nghi thức tạc tượng và hồi sinh cho vu thần, một vị thần của Vu Sơn đã mất. Bây giờ Huyền Đỉnh ngồi dậy khỏi ổ trơm, cho hỏi: tổ tới thăm tôi rồi sao? Anh vất vả nhiều rồi, công việc đã hoàn thành. Tôi tới để giải các bộ bức hồn, phong ấn và cầm máu cho anh. Kể từ bây giờ không còn cần dùng tới huyết hồn của anh nữa. Chừng nào thì việc nghi thức sẽ tiến hành? Sẽ được tiến hành ngay, nhưng hiện tại núi đang có việc nguy cấp, tôi sợ không được thuận lợi. Muốn hỏi ý anh xem như thế nào? Việc đó ra sao? Việc tiến hành nghi thức câu hồn cho vu thần cần làm trong 7 ngày mới hoàn thành, nhưng hiện tại người ta đã tới san lấp chân núi Vu Sơn. Tôi có giao hẹn với người ta trong vòng 2 tháng sẽ dời hết các đền thờ và bài vị đi. Tới nay đã hết 2 tháng rồi, chỉ trong hôm nay ngày mai họ sẽ đưa người lên núi. Thế rồi Hà kể lại tất cả các việc đã diễn ra trong thời gian qua cho Đỉnh nghe, rồi giải thích rõ vì sao anh phải ký vào giấy tờ giao lại ngọn núi đó, để mong rằng nhận được ý kiến của người anh cả Huyền Đỉnh Tiên Sinh. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 18 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.